Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2439, chương 1414, quyển thứ 7. Kim thân, âm tướng thế mà sử dụng quan đao thi triển kiếm khí. Kia thi triển ra kiếm khí thế mà áp chế rồi hắn kiếm đạo. Đối phương kiếm khí đến cùng là cái gì hoàn cảnh? Vạn kiếm quy tông chính là ta Thanh Sam kiếm tông độc môn tuyệt học. Siêu việt rồi bất luận cái gì tuyệt thế thần thông. Nhưng chỉ có đối tông môn cống hiến to lớn tu sĩ mới có thể đi học vạn kiếm quy tông. Năm đó trừ rồi Diệp Thanh Sam đại nhân cùng bát đại đường chủ bên ngoài, liền chỉ có chút ít mấy vị kiệt xuất nhất đệ tử mới sửa qua vạn kiếm quy tông. Không bờ hắn năm đó vì rồi cứu tông chủ phu nhân kém chút vẫn lạc. Tông chủ mới ban thưởng cho hắn tu luyện vạn kiếm quy tông cơ hội. Phân đường chủ nói nhỏ nói, nhìn qua tay kia cầm quan đao khô lâu âm tướng. Nỗi lòng phức tạp, cho ta ngăn trở, vạn tên cùng bắn mà đến. Tần Phong gầm nhẹ một tiếng, đem các loại tuyệt thế thần thông đều cho phát huy ra. Pháp lực như biển ở trước người hình thành rồi một chương to lớn hộ thuẫn. Hắn có một loại dự cảm, nếu là hắn kháng không xuống một chiêu này nói, khẳng định là muốn xong đời, mà ở cửa thứ 7 vẫn lạc, đây chính là sẽ trực tiếp chết mất. Phốc phốc phốc, lít nhà lít nhít phô thiên cái địa kiếm khí bao trùm mà xuống. Tần Phong nghiêng tận thủ đoạn hình thành hộ thuẫn phát ra từng đợt kim thiết giao xúc âm thanh. Chống được rồi hả? Khang Bằng kinh hỉ, nhưng mà rất nhanh, Khang Bằng liền lại sắc mặt tái mét. Hắn nhìn thấy Tần Phong trước người kia trương màu vàng hộ thuẫn. Thế mà xuất hiện rồi một đạo tỉ mỉ vết dạn. Kia vết dạn mặc dù nhỏ, nhưng lại nhìn thấy mà giật mình, làm cho Khang Bằng sắc mặt tái mét. Bành bành, Tần Phong phòng ngự hộ thuẫn ở kiên trì rồi không bao lâu về sau, liền ầm vang sụp đổ. Tần Phong đứng mũi chịu sào trở thành rồi kia kiếm khí đầy trời tiếp nhận người. Tần Phong huyết nhục nổ tung, hư không giữa huyết hoa nở rộ, giống như là pháo hoa cắm ở rồi vũng bùn bên trong bảo tạc. Cho ta ngưng, Tần Phong nhục thân bị hủy. Nhưng hắn lại không hề từ bỏ, mà là điều động ý chí của mình đem kia máu thịt cho một lần nữa ngưng tụ lại. Thần tôn cường giả liền có thể nhỏ máu trọng sinh. Đến rồi Tần Phong cái này cảnh giới, nhỏ máu trọng sinh thì càng không ở nói xuống. Huống chi Tần Phong có đại niết bàn kinh. Phốp phốp phốp, nhưng ở Tần Phong máu thịt trọng sinh trong nháy mắt, lại có phô thiên cái địa kiếm khí chảy bắn xuống tới. Không sai, đừng bao trùm Tần Phong. Tần Phong nhục thân lại tại trong nháy mắt nổ tung. Cho ta ngưng. Tần Phong cứ như vậy, ở cả đời vừa diệt ở giữa không ngừng kiên trì. Cái kia kiếm khí nhưng thật giống như vô cùng vô tận, giống như Tần Phong thần hồn chi lực đều muốn bị hao hết. Hỏng bét rồi, ân công tao ngộ nguy hiểm rồi. Khang Bằng sắc mặt đại biến, nhỏ máu trọng sinh cũng không phải có thể sử dụng vô hạn lần. Cùng Tần Phong linh hồn lực cùng sinh mệnh tinh hoa có quan hệ. Mỗi lần thi triển nhỏ máu trọng sinh đều muốn tiêu hao Tần Phong lượng lớn linh hồn lực cùng sinh mệnh tinh hoa, một khi chờ lấy hai loại đồ vật hao hết, đến lúc đó Tần Phong cũng liền mất đi rồi nhỏ máu trọng sinh năng lực. Quả nhiên không được a, ta còn tưởng rằng chờ đợi rồi vạn cổ tuế nguyệt, cuối cùng đợi đến một cái có thể có tư cách thay chúng ta hoàn thành sứ mệnh tồn tại rồi. Hiện tại xem ra, ta nghĩ nhiều rồi, có lẽ cái thế giới này đều sẽ không còn có loại kia thiên kiêu sinh ra rồi. Thanh Sam kiếm tông phân đường chủ tiếc hận, liên tục lắc đầu, hắn phảng phất đã có thể tiên đoán được. Tần Phong ở kia không ngừng oanh giết bên dưới thần hồn câu diệt tình hình rồi. Hắn không biết có phải hay không là chính mình thiết trí độ khó quá cao rồi. Vẫn là nói, thật liền không có người có tư cách có thể kế thừa bọn họ Thanh Sam kiếm tông những kia đồ vật. Phân đường chủ nhất tiếc hận là Tần Phong đã rất ưu tú rồi. So hắn năm đó còn muốn ưu tú, nhưng Tần Phong tu đạo thời gian ngắn ngủi, có nhiều chỗ luôn luôn có khiếm khuyết. Chiếu vào dạng này xu thế đi xuống, Tần Phong thần hồn cùng huyết tinh kiên trì không được bao lâu liền bị hao hết rồi. Nể tình ngươi có thiên phú như vậy phân thượng, bản tọa liền vì ngươi phá lệ đặc xá ngươi, hy vọng ngươi ngàn vạn trở về sau lại đến. Phân đường chủ bàn tay bao khỏa đạo tổ pháp tắc, dự định cứu xuống Tần Phong. Hắn không đành lòng nhìn lấy Tần Phong như thế ưu tú mầm non chết ở chỗ này. Vì thế hắn không tiếc phá hư quy củ. Ngay tại lúc phân đường chủ tay gần sắp rơi xuống trong nháy mắt, Tần Phong lại là bỗng nhiên mở miệng nói: không cần, ta tự mình tới, ta sẽ không chết ở chỗ này. Tần Phong ý chí kiên định đáng sợ, cỗ kia kiên định để phân đường chủ đều động dung rồi. Phân đường chủ không khỏi ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy được Tần Phong kia thần hồn cả đời vừa diệt ở giữa. Tần Phong đạo đài căn nguyên, đúng là có từng sợi thần bí ánh vàng ở chập chờn. Lại nhìn thật kỹ, Tần Phong đạo đài trên, đúng là có một gốc màu vàng mầm non đang tản ra từ từ thánh huy. Kia màu vàng mầm non ở Tần Phong sinh diệt ở giữa, thế mà đang tản ra niết bàn ba động. Theo lấy kia niết bàn ba động càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng đậm, Tần Phong thần hồn đúng là phát ra sáng chói ánh vàng đến. Liền phảng phất trong đêm tối bỗng nhiên xuất hiện rồi một cái điểm sáng. Kia điểm sáng bắn ra ánh vàng chiếu sáng rồi toàn bộ vũ trụ. Đại Niết Bàn Kinh, quyển thứ 7, mở. Một tiếng xâm nhiên hét to truyền đến, bị cái kia đáng sợ mưa kiếm bao phủ Tần Phong nhục thân. Thế mà tại thời khắc này đột nhiên ngưng tụ lại, một lần nữa ngưng tụ ra Tần Phong nhục thân tản mát ra ánh vàng. Nhìn phi thường lóa mắt, Tần Phong cả người đều thông thấu lưu ly. Từ cái này màu vàng thể xác giữa, đúng là có một hồi để đạo tổ cấp cường giả đều tâm sợ kinh khủng huyết khí đẩy ra. Đây là đạo tổ cấp nhục thân. Vạn trượng trên không trung, Thanh Sam kiếm tông phân đường chủ bỗng nhiên phát ra một hồi kêu sợ hãi. Hắn cặn kẽ cảm thụ phía dưới, phát hiện Tần Phong khí tức thế mà đạt tới rồi đạo tổ cảnh. Nhưng giờ khắc này Tần Phong cảnh giới vẫn là đạo tôn nhị trọng thiên hoàn cảnh. Cái kia đạo tổ cảnh khí tức là từ Tần Phong nhục thân giữa phát ra. Nói cách khác, Tần Phong nhục thân đạt tới rồi đạo tổ cảnh. Đạo tổ nhục thân, đây chính là liền hắn năm đó đều không cụ bị lực lượng đáng sợ a. Đại Niết Bàn Kinh quyển thứ 7. Không sai, Tần Phong phát ra một hồi thoải mái rên rỉ. Giờ khắc này hắn thành tựu rồi đạo tổ nhục thân. Ở lúc trước kia cả đời vừa diệt ở giữa, Tần Phong lĩnh ngộ rồi Niết Bàn chân ý. Đại Niết Bàn Kinh đột phá, để Tần Phong thoát khỏi rồi nguy cơ sinh tử. Đạo tổ nhục thân, đây là cùng đạo tôn nhục thân hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Nếu như nói đạo cảnh nhục thân huyết khí là trào lên sông lớn nói, như vậy đạo tôn nhục thân bên trong chứa đựng huyết khí chính là mênh mông biển lớn. Mà đạo tổ nhục thân là mênh mông tinh không, loại kia vô cùng vô tận bành trướng cảm giác, khiến người ta say mê. Giờ khắc này Tần Phong có một loại có thể một quyền đánh nát vũ trụ trời xanh cảm giác. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị Tần Phong giẫm tại dưới chân. Sau đó, Tần Phong chợt mà lại để mắt tới rồi Khô Lâu âm tướng. Khóe miệng tàn khốc băng lãnh. Hiện tại, cũng nên ta phản kích rồi. Đạo tổ nhục thân. Âm tướng phát ra một tiếng nhẹ kêu, lập tức phát giác được rồi Tần Phong biến hóa. Hắn có được nhất định linh trí, có thể làm ra nhất cơ bản phán đoán. Nó có một loại cảm giác, giờ khắc này Tần Phong biến thành rồi nhân vật nguy hiểm, có thể uy hiếp được hắn. Giết! Nhưng âm tướng chiến đấu bản năng vẫn cứ khu xử âm tướng hướng về Tần Phong đánh tới. Âm tướng vung vẩy quan đao, ưu thế kiếm khí đầy trời tụ đến. Dù là âm tướng chỉ đem vạn kiếm quy tông tầng thứ nhất cho tu thành, nhưng này phần lực lượng vẫn cứ đủ để gạt bỏ cùng là đạo tổ nhị trọng thiên tồn tại. Nhưng giờ phút này đối mặt cái kia đáng sợ vạn kiếm quy tông, Tần Phong lại nghiễm nhiên không sợ. Hắn đem Trảm Thiên kiếm thu hồi, sau đó đạm mạc oanh ra một quyền. Oanh, một quyền kia chi lực giống như ngưng tụ rồi vũ trụ trời xanh. Ở một quyền phía dưới, trước kia đem Tần Phong đánh phá thành mảnh nhỏ đáng sợ kiếm khí, thế mà ầm vang sụp đổ. Tê, thật là đáng sợ lực đạo. Khang Bằng kinh hô, sắc mặt rung động, âm tướng thực lực thôi động vượt qua tuyệt thế thần thông cấp bậc công pháp, liền xem như đạo tổ nhị trọng thiên tồn tại cũng phải bị gạt bỏ. Nhưng lại bị Tần Phong một quyền bá khí đánh nát. Đây là uy thế cỡ nào? Một quyền kia đi xuống, đủ để tươi sống oanh giết đạo tổ nhị trọng thiên. Trừ phi đạo tổ tam trọng thiên cường giả, bằng không mà nói rất khó thừa nhận. Mà này, vẫn chỉ là Tần Phong một quyền mà thôi. Tần Phong thực lực chân chính đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Không hổ là đại niết bàn kinh quyển thứ 7. Như vậy huyết khí mới xứng đáng kim cương bất hủ tên. Tần Phong tán thưởng một tiếng. Đại niết bàn kinh quyển thứ 7 đến thứ 9 quyển được xưng là kim cương bất hủ thân. Nếu là đến tương lai Tần Phong đem 9 quyển toàn bộ đều tu thành, 9 quyển niết bàn kinh dung hợp quy nhất, đến lúc đó kim cương bất hủ thân sẽ hóa thành vĩnh hằng bất tử thân. Đến rồi lúc kia, đại niết bàn kinh có thể làm cho Tần Phong nhục thân có thể so với tiên thi vĩnh hằng bất hủ. Bất quá cấp bậc kia khoảng cách hiện tại Tần Phong còn rất xa. Nhưng dù là chỉ là kim cương bất hủ thân, đồng dạng đáng sợ dọa người. Một quyền oanh giết yếu một chút đạo tổ cũng không thành vấn đề. Cái này là đạo tổ nhục thân a. Quả nhiên không hổ là tuyệt thế hiếm có nhục thân lực lượng. Xem ra cửa thứ 7 không có bất ngờ rồi. Phân đường chủ sắc mặt phức tạp. Hắn biết rõ, cửa thứ 7 âm tướng là không thể nào đánh bại có được đạo tổ nhục thân Tần Phong. Âm tướng tất cả thủ đoạn sợ là đều không phá nổi Tần Phong nhục thân. Dầm dầm dầm, Tần Phong nâng quyền mà lên. Thân hình cồng kềnh, nhưng lại lý rồi đáng sợ dọa người. Mấy quyền đi xuống, kia âm tướng liền bị đánh liên tục bại lui. Cuối cùng âm tướng nhục thân đều bị kia như mênh mông tinh không một dạng đáng sợ huyết khí cho chấn vỡ. Tần Phong huyết khí ngút trời, phảng phất một tôn chiếu giỏi cửu trọng thiên vô thượng chiến thần. Ngươi trong đầu có lẽ có một chút thú vị đồ vật. Tần Phong một tay lấy âm tướng đầu cho hút tới, muốn mạnh mẽ đối âm tướng tiến hành siêu hồn. Âm tướng thi triển kiếm pháp quá mức đáng sợ rồi. Tần Phong đối kiếm pháp đó động tâm rồi. Tần Phong phỏng đoán kiếm pháp đó vượt qua bất luận một loại nào tuyệt thế thần thông. Khả năng đã vượt qua rồi tuyệt thế thần thông phạm trù. Dù là âm tướng chỉ có thể phát huy ra bộ phận uy năng, vẫn cứ có thể oanh giết cùng cảnh giới cường giả. Nếu là Tần Phong có thể khống chế nói, Tần Phong thực lực tất nhiên sẽ dâng lên đến một cái đáng sợ cấp độ. Ngươi không cần siêu hồn rồi, liền xem như lại thế nào siêu hồn, ngươi cũng không khả năng đạt được vạn kiếm quy tông. Vạn kiếm quy tông có giữ bí mật cấm chế, liền xem như đạo tổ đỉnh phong tồn tại đến rồi, cũng đừng hòng thông qua siêu hồn chi pháp từ đệ tử nhóm trong đầu tìm thấy được mảy may tin tức. Lúc này, phân đường chủ âm thanh quanh quẩn ra đến. Tần Phong lông mày nhíu chặt, hắn không tin, tiếp tục siêu hồn. Khi hắn thần hồn chi lực rót vào kia khô lâu âm binh thần thức chỗ sâu thời điểm, phát hiện rồi vạn kiếm quy tông dấu vết, nhưng làm Tần Phong định dùng siêu hồn chi pháp đem vạn kiếm quy tông dấu vết cướp lấy mà đến thời điểm, kia một tia vạn kiếm quy tông dấu vết lại là đột nhiên tiêu tán rồi. giống như là giỏ trúc múc nước công dã tràng. Cái này kiếm pháp là cấp bậc gì pháp thuật? Tần Phong không khỏi hỏi nói. Hắn trước kia gặp qua tu sĩ thể nội trồng xuống cấm chế, phòng ngừa tu sĩ khác trộm lấy bí mật. Nhưng này loại cấm chế là đối tu sĩ thần thức tiến hành phong tỏa. Một khi có người cưỡng ép siêu hồn, sau cùng kết quả là người kia thần hồn nổ tung. Nhưng lần này Tần Phong gặp được cấm chế lại là đối công pháp thiết trí. Nói cách khác, nếu như này âm tướng còn sống, nếu có người muốn mạnh mẽ siêu hồn, công pháp hội biến mất sạch sạch sẽ sẽ. Nhưng âm tướng bản thân sẽ không nhận cái gì nguy hiểm tính mạng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN